Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, chương 822, lần nữa gia nhập chúng ta đi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Aninsis 1 đã tặng nguyệt phiếu trăng sáng đang treo ở trên trời. Kristen đang nằm ở chân phàm trong ngực. Bọn họ ngồi ở trên bờ cát. Phía sau là rất nhiều lều vải. Hơn nữa bên trong đèn đuốc sáng choang. Bọn họ cũng mang theo các loại các dạng led đèn cái. Đem trên bờ biển chiếu giống như đom đóm dạng. Khắp nơi đều là ánh sáng. Cũng hấp dẫn một ít sâu bay không ngừng bay tới. Nhào vào trên lều. Phát ra phốc phốc thanh âm. Cũng may tất cả mọi người là hạ trại cao thủ. Chưa đến nỗi bị côn trùng làm bể đầu sứt chán. Các loại phòng trùng. Sát trùng trò vui khắp mọi nơi phun một cái. Cũng không gặp bóng dáng. Bất quá nơi này thủy triều lên xuống thời gian đều đã bị một ít tới nơi này du lịch người nắm giữ. Được tương đối quy luật. Vì vậy đến thời gian, rất nhiều người cũng biết đến trên đảo chỗ cao. Trần Phàm cũng không lo lắng những thứ này. Chẳng qua là cùng Kristen dính chung một chỗ. Đến lúc đó sẽ có người ở nước biển ở trên trước khi tới. Đem những người đó chuyển tới trên du thuyền đi. Ta nhớ ngươi đã từng ở một cái trên hải đảo biểu diễn qua câu trăng sáng trò lừa bịp. Kristen, hướng về phía Trần Phàm cười nói. Thật ra thì, đó không phải là ảo thuật phải không? Bây giờ nàng tiếp xúc qua đạo gia một ít thứ. Hơn nữa, đối với đạo gia trung y cũng biết cũng càng ngày càng sâu nhập. Vì vậy đối với Trần Phàm biểu diễn các loại cái gọi là ảo thuật liền bày tỏ ra hoài nghi. Chỉ ít sẽ không tin tưởng vậy thì thật là ảo thuật. Hơn phân nửa là Trần Phàm đạo gia thuật pháp. Đúng vậy, đó chính là đạo thuật. Ngươi sau này cũng sẽ từ từ để ý tới trong này tinh túy. Trần Phàm ôm Kristen, để cho nàng sau dựa lưng vào mình trong ngực. Như vậy hắn có thể ôm lấy eo nàng. Hôm nay biểu diễn ảo thuật rất tốt. Bất quá ta nhìn ra được. Ở trong đó đều là một ít đặc biệt ngưỡng mộ người ngươi. Đặc biệt là cái đó gọi làm dâu Martinez cô gái. Nàng có chút tâm trạng mất khống chế. Là bởi vì là ngươi sao? Kristen đi ngửa về sau đầu nhìn Trần Phàm. Trong mắt mang nụ cười. Ta biết, nhưng là, ta sẽ không cho nàng cơ hội. Bởi vì là, cơ hội cũng cho ngươi. Trần Phàm cười một tiếng. Bất quá, bọn họ cũng không tệ lắm. Đừng tràn đầy ghen tị tâm lý. Vậy đối với ngươi tu đạo không có ích lợi gì. Trần Phàm không nhịn được liền bóp một cái nàng tay. Ta không có ghen tị. Kristen hừ một tiếng, có chút chưa hài lòng ở Trần Phàm trong ngực giãy giụa một chút eo. Sau đó nói, ta không có. Ngươi có. Trần Phàm cười hắc hắc. Không có. Kristen không hài lòng, lật cả người. Sau đó chính diện đem Trần Phàm ngã nhào ở trên bờ cát. Mình cũng cưỡi ở Trần Phàm trên người. Cả người trên người liền nằm xuống. Sau đó nhìn Trần Phàm. Hai người mắt đối mắt nhìn. Nàng cười mỉa vừa nói, muốn không muốn chúng ta đi bên trong lều. Dĩ nhiên, tại sao không thì sao? Trần Phàm bỗng nhiên liền ngồi dậy. Sau đó nâng Kristen cái mông. Đứng lên, liền hướng sau lưng trong lều đi tới. Đem lều vải đóng lại. Sẽ có người tới. Kristen trước, sau đó chính là trong miệng phát ra một tiếng say lòng người thanh âm rên rỉ. Đáng chết, động tác nhẹ một chút. Chấm ngoặc kép, ngày thứ hai buổi sáng. Kristen lúc tỉnh lại, nàng đã ở trên du thuyền. Chỉ biết là tối hôm qua không biết làm bao nhiêu lần. Cuối cùng mơ màng nặng trĩu đi ngủ. Chờ muốn lúc tới, liền thấy mình nằm ở trên giường nệm, mà không phải là hải đảo trong lều. Nàng bên người không có ai. Liền ngồi dậy tới. Mặc một bộ áo sơ mi. Sau đó liền chân trần đi ra. Đây là tầng 2 phòng ngủ. Là sang trọng nhất địa phương. Này, Kristen, ngươi tỉnh. Trần Phàm đang bưng đứng ở thang treo vừa nhìn hải đảo bên kia. Không khỏi cười nói. Chúng ta tối hôm qua lại tới. Nhưng là ta thấy ngươi mệt mỏi. Cũng chưa có đánh thức ngươi. Ôm ngươi lại tới. Hắn cười hướng về phía Kristen gật đầu một cái. Đi trước tắm một cái. Chúng ta xuống lần nữa đi ăn điểm tâm. Kristen gật đầu một cái. cái này muốn đi vào lúc này liền thấy Melissa giơ lên điện thoại di động vội vội vàng vàng tới. Sau đó nhìn Trần Phàm cười nói. Đối với ngươi mà nói, ta không biết đây là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu. Nhưng là đối với ta cùng ta đoàn đội mà nói, hẳn cũng coi là tin tức tốt. Ta nghe đây. Trần Phàm hướng về phía nàng gật đầu một cái. Kristen sau khi nghe, cũng đứng lại. Sau đó dự định nghe Melissa nói một chút là cái tin tức gì. Melissa cũng không có nói, mà là đưa điện thoại di động đưa cho Trần Phàm. Ngươi tự xem một chút đi. Đây là ngày hôm qua mấy tên kia làm sự việc. Bọn họ đem trong video truyền đến trên Internet. Bây giờ rất nhiều người đang thảo luận chuyện này. Phát ở trên Internet là chuyện gì? Kristen đến gần đã qua. Cùng Trần Phàm cùng nhau nhìn như là Trần Phàm tối hôm qua một cái biểu diễn ảo thuật. Bị một người phát ở hắn đẩy đặc biệt chương mục ở trên. Sau đó bị người điên cuồng in lại. Video bị in lại số lượng đạt tới 300.000. Trong thời gian thật ngắn. Mèo. Trần Phàm nhìn xem cái này chương mục biệt danh. Không kiềm được sững sốt một chút. Rất hiển nhiên hẳn là tối hôm qua 6 người kia ở giữa một cái. Nhưng là bất kể là như thế nào, hắn vẫn là ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Melissa nói. Đây coi là cái gì? Bất quá là một video mà thôi. Có thể nói rõ vấn đề gì? Vấn đề ở nơi này. Ông chủ, Melissa nhất thời sắc mặt liền bắt đầu nghiêm túc. Bây giờ in lại tính là vượt qua liền 300.000. Ý vị này gặp nhau khiến cho một cái đặc biệt sôi động tin tức đề tài. Hơn nữa, rất nhiều người cũng nói sau. Chân trở về, người biết cái này ý vị như thế nào không? Ý vị như thế nào? Trần Phàm sững sốt một chút. Ý vị này ngươi có phải hay không bắt đầu dự định làm việc lại? Ở vòng giải trí, Melissa gật đầu cười. Ta cảm thấy đây là cơ hội tốt. Ông chủ, ngươi đã ở vòng giải trí biến mất quá lâu. Cái này bất lợi cho ngươi phát triển sau này. Bao gồm ngươi rượu vang đế quốc kế hoạch còn có trung y chế thuốc kế hoạch. Nàng dùng sức xúi bẩy. Trần Phàm. Cái này cùng vòng giải trí không có một sen quan hệ. Trần Phàm liền cười. Ngươi đang mượn để phát huy. Được rồi. Ta là. Nhưng là không thể không nói. Cũng có nhất định quan hệ. Bởi vì là ngươi muốn bằng cho mượn ngươi danh tiếng cùng sức ảnh hưởng tới mở rộng ngươi cái này hai. Cái đại phương diện sức ảnh hưởng. Để cho mọi người còn nhớ. Ngươi không chỉ là vòng giải trí người. Vẫn là một người đặc biệt nổi danh bác sĩ. Chấm ngoặc kép, cái này có quan hệ gì? Gặp quỷ, Trần Phàm không khỏi lắc đầu. Đến lúc đó lại xem kìa. Bây giờ ta trước không trả lời. Các ngươi đoàn đội cho ta làm một đánh giá báo cáo. Nếu như ta tuyên bố làm việc lại vòng giải trí, sẽ có cái gì hồi báo? Còn nữa, tuyệt đối không thể đáp lời nó hai hạng sự nghiệp tạo thành tác dụng phụ. Ta biết, ta sẽ. Melissa hướng về phía Trần Phàm siết chặt quả đấm. Cười hì hì rời đi. Chờ Melissa rời đi. Kristen bỗng nhiên cười mỉa nhìn Trần Phàm. Ngươi thật dự định lần nữa sẽ tới vòng giải trí. Nếu như ngươi không muốn trả lời cũng được đi. Còn chưa nghĩ ra, ta phải cân nhắc thật kỹ một chút. Bất quá, trước nhất, ta phải tôn trọng ngươi ý kiến. Dẫu sao ngươi đã là ta làm ra hy sinh. Ta là nói chính ngươi vì ta bước lui ra vòng giải trí. Trần Phàm đối với Kristen thối lui ra vòng giải trí một mực có chút xin lỗi tâm tính ở bên trong. Dù sao đối với Kristen mà nói, biểu diễn đã từng là nàng sinh mạng, là nàng nhất là hướng tới sự nghiệp. Nhưng bởi vì là mình, ở chuyện mình nghiệp ngọn núi cao nhất, tuyên bố thối lui ra vòng giải trí. Trần Phàm vẫn luôn cảm thấy có chút thật xin lỗi nàng. Ta hy vọng ngươi vẫn có thể sống nhảy ở trong cái vòng kia. Dẫu sao, nơi đó thích hợp hơn người đàn ông cùng thích danh dự. Kim tiền người phụ nữ. Mà ta sẽ ở một cái khác lĩnh vực đạt được danh dự. Cái này không liên quan tới kim tiền. Chỉ liên quan tới ngươi. Bảo bối. Kristen vừa nói hôn hôn một cái Trần Phàm. Đây chính là ta thái độ. Ta đi rửa mặt, ăn chung bữa ăn sáng. chờ chân phàm đi xuống lúc này rất nhiều người đều biết ngày hôm qua cái video này kinh qua sau. Một buổi tối, biến thành vòng giải trí đại nhiệt môn. Cho nên chờ chân phàm lúc xuống, Johnny liền biểu đạt mình ghen tị. Hắn giang hai cánh tay hướng về phía chân phàm cười tới. Hai người ôm một chút, ta thật là hâm mộ ngươi chết bẩm. Bây giờ xem, giải trí trong tin tức còn có ta tên chữ sao? Toàn bộ bị ngươi dính đầy, thật là đáng chết. Tại sao luôn là ngươi muốn nổi tiếng? Cũng phải bởi vì là hơn đế thân lãi hắn. Bất quá, chân, ngươi thật trong thơ đế sao? Robert ở một bên nói, thượng đế có thể sẽ đem vận khí cho lầm người, cần phải là của ta. Robert lắc đầu, hướng về phía chân phàm than thở. Ai muốn một ly? Gary ở một bên vừa nói. Một đám người đều ngồi ở liền trên bàn ăn. Cái này bàn ăn tương đối lớn. Mười mấy người ngồi chung một chỗ. Ngược lại cũng không tỏ ra chen chúc. Các loại cái đĩa cùng cái đĩa va chạm. Phát ra đinh đinh thanh âm. Hai cái nói đùa cười. Cho ta một ly rượu. Chân phàm hướng về phía Gary vừa nói. Đem mình ly đưa tới. Gary tự mình rót một ly rượu đưa trở lại. Người này bắt một chai HCD liền không buông tay. Người từng có làm việc lại vòng giải trí kế hoạch sao? Nói chuyện chính là Peter. Đầy mặt hắn nghiêm túc nhìn chân phàm. Ta là nghiêm túc đang vì ngươi cái vấn đề này. Hy vọng ngươi cũng có thể cho ta ngươi trong lòng muốn nhất câu trả lời kia. Được không? Chân phàm gật đầu một cái. Hắn đã sớm sẽ dự liệu được Peter bọn họ sẽ hỏi đạo cái vấn đề này. Liền ho khan một tiếng. Sau đó nhìn xem trên bàn ăn người. Bọn họ đều dừng lại. Đưa mắt đầu đến chân phàm trên người. Liền Claire cùng Maria cũng nháy mắt. Nhìn chân phàm. Rất hiển nhiên những đại nhân nghiêm túc ảnh hưởng đến các nàng. Chân phàm hướng về phía hai người bọn họ cái nháy mắt. Mỉm cười nói. Thật ra thì. Cái vấn đề này ta cũng đang suy nghĩ. Bất quá trước nhất suy tính chính là. Nếu như làm việc lại mà nói. Đối với ta còn có chuyện của ta nghiệp có phải hay không có trợ giúp. Người biết. Ta bây giờ muốn nhất chính là đem ta hai hạng chủ yếu sự nghiệp làm lên. Chế thuốc cùng bệnh viện. Dĩ nhiên cái kế hoạch này cũng tiến hành trong. Chúng ta sẽ đem ba nhà phòng khám bệnh thống nhất. Hơn nữa thành lập trung tâm huấn luyện. Muốn nghe một chút ta ý kiến sao? Peter nhìn chân phàm nói. Dĩ nhiên. Các ngươi nếu như có ý kiến, ta cũng biết nghe lấy. Ta sẽ cân nhắc một cái so sánh kết quả tốt đi ra. Sau đó đăng đối với bên ngoài tuyên bố. Cái video này có lẽ chính là ta làm ra quyết định một cái thời cơ đi. Chân phàm nhô lên bả vai. Lần nữa gia nhập chúng ta đi. Peter bỗng nhiên đứng lên. Hướng về phía chân phàm đưa tay ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tayuincv.com/chuyen-doi-bi-26/284-26 dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.